Hoàng hậu đừng đi, chương 41, đột phát trạng huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu giận hắn liếc mắt một cái, ôm gương tự soi, chỉ thấy hoa yếp phong tình, càng có vẻ dung nhan kiều diễm ướt át kia đóa hoa thực thích hợp nàng. Tiêu Thừa Khải khom người một câu, đem nàng ôm tới trong lòng ngực, còn không được nàng đi lau gương mặt. Này hoa họa ở thiếp thân trên mặt sao còn không cho chạm vào. Tạ Nhu duỗi tay ôm lấy hắn cổ, hơi dỗi nói. Tiêu Thừa Khải cười, nói. Hoa là ta họa, tự nhiên chính là của ta. Tạ Nhu nhịn không được nhẹ chùy hắn một chút, người nam nhân này hảo không nói đạo lý, mang theo này trang mặt, vạn nhất bị Vân cô cùng Tức Nhi nhìn đến, khẳng định lại muốn chê cười nàng. Tiêu Thừa Khải ôm lấy nàng, phảng phất ôm một con tiểu miêu dựng thẳng lông lên tới, nói xong một câu còn muốn vuốt thuận lông, hắn đem nàng sợi tóc vòng ở đầu ngón tay, ôn nhu nói. Họa là của ta, y y cũng là của ta. Tạ Nhu mặt ửng đỏ, cũng không biết hắn từ nơi nào học được này đó lời âu yếm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết không thầy dạy cũng hiểu. Hai người lại vui đùa ầm ĩ một trận, Tiêu Thừa Khải mới đem nàng buông. Nàng phất vừa đứng ổn, liền thấy Tước Nhi từ trong phòng quải ra tới, nàng một bên hướng hai người nơi này tới, khóe mắt còn nhắm thẳng chung quanh nhìn, như là đang tìm cái gì. Làm sao vậy? Tạ Nhu hỏi, Tước Nhi một phúc tựa hồ có việc, thậm chí đều không có chú ý tới Tạ Nhu trên mặt màu sắc và hoa văn, chỉ hãy còn gục xuống mặt mày đối nàng ậm ừ nói. Tiểu thư, đều do nô tỳ không tốt, không nhìn chằm chằm khẩn A Tuyết, làm nàng chạy không có bóng dáng. Tạ Nhu kinh ngạc, A Tuyết thực ngoan ngoãn, cũng thông nhân tính, thường ngày hoạt động phạm vi sẽ không vượt qua này tòa dinh thự. Tước Nhi trong lòng biết Tạ Nhu thực yêu thích này chỉ miêu, cho nên trong lòng nôn nóng, lưỡng lự dưới, đành phải ăn ngay nói thật. Nô tỳ mỗi ngày đều ở buổi trưa cấp A Tuyết uy thực, A Tuyết cũng biết, nhưng hôm nay nô tỳ buông hộp đồ ăn liền không thấy được nó bóng dáng, lại đợi hơn nửa canh giờ vẫn như cũ không thấy nó. Bất quá tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã nhờ người đi tìm. Tạ Nhu không quá để ý gật gật đầu nói. Miêu là rất có linh tính, tự nhiên không người có thể trong tầm tay nó, ngươi không cần khó xử. Nơi này lại đều là người một nhà, khả năng không lớn bị người trộm đi, có lẽ là nó nhất thời ham chơi chuồn ra đi, chúng ta kiên nhẫn chờ chính là. Tước Nhi trong miệng xưng là. Mọi người nghĩ, rốt cuộc A Tuyết là nuôi trong nhà, chờ đói bụng liền sẽ trở về, lại vô dụng trong thành như vậy nhiều ám vệ luôn có thể nhìn đến nó. Quả nhiên tới rồi lúc lên đèn, A Tuyết bị ám vệ ôm trở về. Tước Nhi tiếp nhận Bạch Miêu, đem nó giơ lên trước mắt tinh tế xem xét một phen, xác định nó không có bị thương, lúc này mới buông tâm, thở phào nhẹ nhõm. Tạ Nhu sờ sờ A Tuyết Miêu tò mò hỏi tên kia ám vệ. Ngươi ở nơi nào tìm được nó? Ám vệ muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lát mới nói. Đông vùng ngoại ô 10 dặm, Tạ Nhu lại kinh ngạc một hồi, bọn họ đoàn người đều ở Tây Giao, mà A Tuyết thế nhưng xuyên qua toàn bộ Thuận Thành đi như vậy xa địa phương, đây là vì sao? Ám vệ do dự một chút nói, A Tuyết là bị người dẫn đi Đông Giao, thuộc hạ đi theo A Tuyết gặp được một người. Người nào? Cái này trả lời thật là ngoài dự đoán, Tạ Nhu không cấm theo lên tiếng đi xuống. Ám vệ nói, Đàm Thanh Viễn Đàm đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu mãn nhãn toàn là không thể tưởng tượng, Đàm Thanh Viễn là Duyện Châu thứ sử, dựa theo cước trình hẳn là sắp tiếp cận Duyện Châu biên giới, như thế nào xuất hiện ở Thuận Thành. Tiêu Thừa Khải nhìn thấy Đàm Thanh Viễn thời điểm, ánh mắt thực phức tạp. Ám vệ đem tìm được Đàm Thanh Viễn quá trình kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo, hắn nghe xong càng cảm thấy ngoài ý muốn. Thuộc hạ truy tung đến sơn miếu, phát hiện A Tuyết chính ngồi xổm một người bên cạnh, người nọ bị trói chặt tay chân, ngăn chặn miệng, nhìn dáng vẻ là hôn mê bất tỉnh. Thuộc hạ đến gần mới thấy rõ hắn mặt, bởi vì là Đàm Thanh Viễn đại nhân, cho nên thuộc hạ không dám thác đại, vì để ngừa vạn nhất liền lập tức tìm đại phu giúp hắn xem bệnh. Đại phu ngôn, Đàm đại nhân ngoại thương rõ ràng, phế phủ bị va chạm, bị thương không nhẹ. Thuộc hạ khó có thể phán đoán Đàm đại nhân bị thương quá trình, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại hỏi lại. Tiêu Thừa Khải nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, sơn miếu bên trong cùng chung quanh có gì khả nghi chỗ. Ám vệ truyền đạt một mảnh tổn hại lá cây nói, Đàm đại nhân bên người rơi dụng một ít lá cây, này vốn không có gì đặc biệt nhưng là A Tuyết tựa hồ đối này lá cây thực cảm thấy hứng thú, này phiến chính là nó vẫn luôn ngậm ở trong miệng. Tiêu Thừa Khải liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, người này thoạt nhìn có chút dáng vẻ thư sinh, cân não có khi cũng không linh hoạt, lần này nhưng thật ra thông minh, sẽ dùng lá cây hấp dẫn A Tuyết qua đi, này manh mối bố trí đến ẩn nấp, thường nhân phát hiện không được, hại người của hắn tự nhiên cũng chú ý không đến. Nhưng vấn đề cũng tùy theo mà đến, theo dõi hắn chính là người nào, thả chỉ là đánh choáng xử lý mà không có trực tiếp đem hắn gờ yêu ta ết, việc này không hợp với lẽ thường. Phái người bảo vệ tốt nơi này, chờ hắn tỉnh lại lại báo cho ta. Chấm, là, ám vệ nói, Tiêu Thừa Khải đối Đàm Thanh Viễn vô thẩm hảo cảm, không tính toán tại đây nhiều dừng lại, phân phó vài câu liền trở về Tây Giao nhà cửa, mới vừa chuyển qua cửa Thùy Hoa liền thấy được Tạ Nhu thân ảnh. Tạ Nhu tắm gội xong, rối tung tóc ở trong sân chờ hắn, gương mặt bị hơi nước tiêm nhiễm quá, lộ ra kiều mị nhu sắc. Thấy hắn trở về, nàng ánh mắt mềm ấm, nói. Nghe nói phu quân đi Đông Giao. Tiêu Thừa Khải biết ám vệ đã đem Đàm Thanh Viễn sự tình nói cho nàng, trong lòng có điểm không mau, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, tùy ý lên tiếng, liền dắt tay nàng vào phòng. Tạ Nhu nghĩ nghĩ, ngưng hẳn không được trong lòng vài phần tò mò, hỏi. Đàm đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thừa Khải bước chân hơi đình, lại là nhướng mày, nói. Như thế nào, y thực quan tâm hắn? Tạ Nhu nghe hắn ngữ khí liền biết hắn nhớ nhung suy nghĩ, trong lòng lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ, vì thế sinh ra vài phần tới trêu đùa tâm tư hắn, gật gật đầu. Tiêu Thừa Khải hoàn toàn chú bước chân, một tay đem nàng ngói tiến trong lòng ngực, biểu tình làm nghiêm túc trạng, nói. Trả lời đến không đúng, lại đến một lần. Tạ Nhu khóe môi run lên, ở hắn trong lòng ngực bật cười, nhưng mà lời nói lại không có biến, vẫn như cũ nói. Đương nhiên quan tâm hắn. Tiêu Thừa Khải nhăn lại mày tới, thay một bộ khó có thể tiếp thu biểu tình. Tạ Nhu che miệng cười nhạt, ngẫu nhiên trêu đùa hắn một chút thật sự thú vị, bất quá mọi việc có độ, nàng vẫn là để ý hắn cảm thụ, ngay sau đó tiếp theo câu giải thích liền theo đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Thanh Viễn đại nhân vì một châu thứ sử quản hạt châu phủ lại láng giềng gần đồ thản, Duyện Châu với một quốc gia là quân sự trọng địa trọng trung chi trọng, Đàm đại nhân cũng là quan trọng. Phu quân y đều không phải là cỡ nào quan tâm hắn, chỉ là hy vọng chuyện của hắn không cần ảnh hưởng đến ngươi. Tiêu Thừa Khải đương nhiên minh bạch nhưng hắn chính là thích. Ép, nàng đem trong lòng nói ra tới, mỗi một câu đều có hắn tồn tại, giống ôn nhu mật đường đem lớn lớn bé bé sự tình bao vây lại. Hắn sướng nhiên cười, hôn hôn nàng tóc đen, sẽ không có việc gì. Tạ Nhu gật đầu, bọn họ đều đối Đàm Thanh Viễn trên người phát sinh sự có chút nghi ngờ, chỉ hy vọng cùng đồ thản không quan hệ, nếu không Duyện Châu nguy rồi. Trước mắt hai người chính kế hoạch hồi cung, nàng không nghĩ việc này ảnh hưởng đến bọn họ hành trình. Bên ngoài phiêu bạt một ngày, liền có một ngày biến số, nàng an nguy kỳ thật không sao cả, nhưng Tiêu Thừa Khải là vua của một nước, không thể trì hoãn quá lâu. Cách chương.